Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhíu mày, ánh nắng chiếu qua cửa sổ hắt lên khuôn mặt cương nghị của anh. Anh có vẻ gầy đi nhiều, ngũ quan càng thêm sắc nét. Anh không cố ý ở lại đây lâu, thằng Thường nói. Bố, bố tìm con có chuyện gì không? Lát nữa con còn cuộc họp. Trường Nguyên, con qua đây. Hoang Chấn quay người, vẫy tay ra hiệu với anh. Ở đây có một người con cần gặp. Hoang Trường Nguyên nheo mắt lại. Trong phòng ngoài Hoắc Chấn và Lục Tịnh Tuyết không còn ai khác. Anh nghi hoặc nhưng sau đó rất nhanh cũng phát hiện ra bên cạnh Hoắc Chấn có thêm một chiếc giường em bé mới tinh, hoàn toàn không ăn nhập gì với phong cách Trung Quốc của căn phòng này. Anh tiến lên mấy bước, cúi xuống liền nhìn thấy một đứa bé đang nằm ngủ say trong nôi, tay nắm hở lại. Chỉ một cái nhìn, lồng ngực Hoắc Trường Uyên như bị ai túm chặt. Đây chính là huyết mạch của nhà họ Hoắc chúng ta. Lúc này chất giọng dày dặn của Hoắc Chấn vang lên, chứng thực một suy nghĩ đang dục dịch trong anh. Như có một tia chớp xẹt qua lưng Hoắc Trường Uyên, trái tim anh đập lỡ nhịp. Vậy là ý gì ạ? Còn có ý gì được, đứa trẻ này là nòi giống con gieo, là con trai của con. Hoắc Chấn cố kiểm soát âm lượng, như sợ làm ồn tới giấc ngủ của đứa bé, lạnh lùng tuyên bố với anh. Chính là cô gái họ Lâm kia đẻ ra. Bây giờ cô ta đã theo người đàn ông khác ra nước ngoài sống rồi. Rõ ràng là cảm thấy trách nhiệm nặng nề, không muốn giữ đứa trẻ này nên quyết tâm không cần nó. Sinh xong là mang tới nhà chúng ta luôn. Lục Tịnh Tuyết ngồi trên ghế thái sư âm thầm, nắm chặt tay lại. Cô ta nhìn về phía xe nôi, vừa tức vừa hận. Cô ta hiểu rõ hơn ai hết đầu đuôi câu chuyện. Lúc đó sau khi phát hiện Lâm Uyển Bạch đang mang thai, cô ta lập tức báo cho Hoắc Chấn. Cô ta vốn dĩ muốn nghĩ cách ép Lâm Uyển Bạch bỏ cái thai. Ai ngờ nghe xong, Hoắc Chấn chần chừ không tính sẽ làm gì tiếp theo, bảo cô ta cứ yên tâm, dù xảy ra chuyện gì cũng không ảnh hưởng tới việc cô ta làm giàu nhà họ Hoắc. Bây giờ nguyên nhân quá rõ, Hoắc Chấn muốn giữ lại cháu đích tôn của mình. Hoắc Trường Uyên một lần nữa nhìn về phía nôi, bàn tay đặt trong túi quần đã nắm chặt lại. Anh nuốt nước bọt mấy lần, cuối cùng mới khàn giọng hỏi. Khi đi cô ấy đã mang thai. Anh chợt nhớ ra câu cuối cùng khi ở sân bay, cô nói chúng tôi. Bây giờ con thấy rồi đấy, đến cả con của cô ta cũng không cần, một lòng muốn cùng người đàn ông khác cao chạy xa bay. Loại phụ nữ tàn nhẫn vô tình như vậy còn gì để mà lưu luyến nào. Con còn không khẩn trương từ bỏ đi, kết hôn với nhà đậu Tịnh Tuyết. Ông Hoắc hừ một tiếng, còn chưa nói xong, đã thấy anh bất ngờ lao ra ngoài, bước chân nhanh như gió. Trường Nguyên, con đi đâu? Đáp lại ông ta chỉ là những bước chân gấp gáp. Hoắc Trường Uyên đi ra khỏi biệt thự, lao về chiếc xe rồi mở cửa xe, ngồi vào trong nổ máy. Tiếng bánh xe ma sát với mặt đất tạo thành âm thanh chói tai, khiến những người làm vườn cắt tỉa cây xung quanh giật mình suýt nhảy dựng lên. Chỉ thấy chiếc xe đó lao như tên bắn, chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt. Hoắc Trường Uyên nhấn mạnh chân ga, chiếc xe lao như bay. Khi gặp đèn đỏ, anh rút di động ra gọi nhanh vào một số. Giang Phóng, đặt vé máy bay cho tôi tới New York, chuyến sớm nhất. Đi đâu ư? Hoắc Trường Uyên muốn hỏi cô cho rõ. Vì sao lại lừa anh nói không có thai? Vì sao lại không cần con? 20 phút sau, chiếc xe ra khỏi trạm thu phí, phía trước là cao tốc sân bay. Trong đầu Hoắc Trường Uyên bây giờ chỉ có một suy nghĩ, nhất định phải hỏi trước mặt cô cho rõ ràng. Xe trên cao tốc không nhiều, cách vài phút mới có 2-3 chiếc. Hoắc Trường Uyên nhìn chăm chú phía trước, khi đi qua một ngã ba có biển chỉ đường, một chiếc ô tô từ phía khác lao đến không chút thông báo. Tiếng còi inh ỏi không ngừng vang lên, dường như phanh xe có vấn đề, khi anh muốn né tránh thì đã không còn kịp nữa. Rầm, giống như tiếng sụp đổ của cả một tòa thành. 4 năm sau, trên chuyến bay từ Canada về Băng Thành, chuyến bay này không phải bay thẳng, mà phải quá cảnh qua New York. Khi Lâm Uyển Bạch cầm vé máy bay đi lên, bên cạnh cửa sổ đã có một người đàn ông trung niên nhắm mắt say ngủ, ăn mặc rất thoải mái. Tuy rằng trên đầu không có sợi tóc bạc nào, nhưng nét giả nua là không thể che giấu. Có điều dù là vậy, cũng không thể làm lu mờ một khí chất tao nhã toát ra từ người này. Máy bay nhanh chóng bay lên một độ cao ổn định. Lâm Uyển Bạch lấy tạp chí ra xem. Trong tầm mắt, ghế bên cạnh có tiếng động. Cô vô thức quay sang nhìn, thấy người đàn ông trung niên đang giơ tay ấn vào bụng, có vẻ rất đau khổ. Cô dò dự lên tiếng. Chú à, chú không khỏe ạ? Nghe thấy tiếng hỏi thăm, người đàn ông trung niên mới mở mắt ra. Khi nhìn thẳng vào khuôn mặt cô, trên biểu cảm của ông xuất hiện đôi nét ngỡ ngàng trong phút chốc, rồi mới định thần lại. À tiên sinh, ông vẫn ổn chứ? Người đàn ông trung niên ho một tiếng rồi trả lời. Dạ dày hơi đau một chút. Nghe vậy, Lâm Uyển Bạch gật đầu, cũng đã sớm nhận ra. Có điều thấy biểu cảm của ông quá đau đớn, lại cùng là người Trung Quốc, nên cô mới không nhịn được, hỏi thăm đôi câu. Nghĩ ra chuyện gì đó, cô nói. Hình như trong túi của tôi có thuốc đau dạ dày, đợi tôi tìm xem sao. Tháo dây an toàn ra, cô đứng lên lấy chiếc túi xách của hành lý xuống, kéo ngăn trong cùng, lục ra mấy loại thuốc. Cầm một lọ lên tay, Lâm Uyển Bạch vui vẻ vặn mở hộp thuốc đưa cho ông. Có thật ạ, ông cầm đi, uống 2 viên là được rồi. Hiệu quả cực nhanh, uống vào khoảng vài phút sau là hết đau. Người đàn ông trung niên hơi sững người, giơ tay đón lấy. Chú ý thấy nước trong cốc đã nguội lạnh, Lâm Uyển Bạch ngăn ông lại, giơ tay ấn chiếc nút trên đỉnh đầu. Khi cô tiếp viên hàng không xinh đẹp đi tới trước mặt, cô nói, phiền cô cho tôi một cốc nước ấm, cảm ơn cô. Uống xong 2 viên thuốc, lại uống nửa cốc nước ấm, người đàn ông trung niên tiếp tục ôm bụng. Khoảng vài phút sau, ông mỉm cười nhìn cô. Thấy đỡ hơn nhiều rồi, thật sự cảm ơn cô. Tiên sinh đừng khách khí ạ. Lâm Uyển Bạch cười dịu dàng. Đừng gọi tôi là tiên sinh nữa, trông cháu cũng chạc tuổi con gái tôi, gọi một tiếng chú là được rồi. Người đàn ông trung niên cười rất dịu dàng, không khó nhận ra thời trẻ là một người phong độ ngời ngời. Giờ cháu đang sống ở Canada sao? Vâng, Lâm Uyển Bạch gật đầu. Từ sau chuyện xảy ra với con, cô cũng không tiếp tục ở lại Los Angeles nữa mà một mình tới Canada. Suốt 3 năm qua, cô cũng chỉ sống ở đó. Cô đã gửi rất nhiều CV xin việc, không ngờ cuối cùng lại bước vào làm trong một tòa soạn báo doanh nghiệp thiên về mảng tài chính, cũng coi như đúng chuyên ngành của cô. Bên trong cũng có khá nhiều đồng nghiệp, cũng đều là người Hoa. Chú cũng không sống ở Bắc Châu Mỹ đâu, chú thường xuyên sống ở châu Âu hơn. Tới New York là để làm chút chuyện, bây giờ chuẩn bị về nước. Người đàn ông trung niên nói xong, mỉm cười tiếp tục. Nghe khẩu ngữ của cháu cũng là người băng thành. Vâng đúng ạ. Lâm Uyển Bạch một lần nữa gật đầu. Vậy trùng hợp rồi, không ngờ chúng ta lại là đồng hương. Chú cũng là người băng thành. Người đàn ông trung niên cười thân thiết hơn nữa. Mấy năm nay, hầu như chú toàn ở Berlin, vợ con thì ở Trung Quốc. Lần này về nước chắc không đi nữa, còn cháu. Lâm Uyển Bạch khẽ đáp. Bà ngoại cháu mất rồi, cháu về làm dỗ cho bà. Sau đó hai người họ lại trò chuyện bâng quơ thêm mấy câu. Đêm xuống, cả khoang máy bay mọi người đã ngủ cả. Đến trưa ngày hôm sau, máy bay hạ cánh. Vì ngồi cạnh nhau, nên lúc lấy hành lý, Lâm Uyển Bạch cũng trùng hợp lấy chung với người đàn ông trung niên. Đi ra khỏi máy bay, đối phương rút danh thiếp ra, đưa cho cô. Đây là danh thiếp của chú. Lâm Uyển Bạch đón lấy, chỉ nói một câu. Cháu họ Lâm. Dù sao cũng là bèo nước gặp nhau, chưa chắc còn duyên gặp lại, thế nên cũng không cần nói cả họ cả tên cho người ta. Người đàn ông mỉm cười, không quá để ý, hình như có xe riêng tới đón ông ấy. Tới cửa, ông vẫy tay chào cô. Cô Lâm, tạm biệt. Tạm biệt ạ, Lâm Uyển Bạch cúi đầu đáp. Khi đút danh thiếp vào túi, cô có nhìn qua cái tên bên trên, Lục Học Lâm. Nhìn lên bầu trời đã lâu không gặp. Rồi nơi đây chọn 4 năm, khi một lần nữa bước lên mảnh đất này, cô bỗng có chút hồi hộp. Lâm Uyển Bạch hít sâu một hơi, kéo vali đi về phía taxi. Cô đang chìm đắm trong những cảm xúc của riêng mình. Không hề chú ý rằng cửa đại sảnh sân bay đang chìm trong một đống hỗn loạn. Từ cao tốc sân bay đi vào trung tâm thành phố, Lâm Uyển Bạch từ đầu tới cuối chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thành phố thân thuộc đã dần dần trở nên xa lạ này. Nơi đây lại xây thêm rất nhiều công trình mới, con đường mới trước kia được phong tỏa để làm đường tàu điện ngầm cũng đã hoàn thiện. Cô cố gắng phân biệt xem đây là đâu, chỗ kia từng là nơi nào. Lần này về nước không chỉ để làm dỗ cho bà, Lâm Uyển Bạch còn có công việc. Tổng biên tập của tòa soạn đang ở băng thành, bên Canada chỉ là một bộ phận chi nhánh tại nước ngoài, thế nên cô còn phải ở lại đây ít nhất 1 tháng. Băng thành rộng lớn như vậy, chắc sẽ không gặp lại đâu nhỉ. Lâm Uyển Bạch xuống taxi chuẩn bị đi, người tài xế từ phía sau thò đầu ra. Cô ơi đợi chút. Lâm Uyển Bạch dừng bước, bày ra vẻ mặt khó hiểu. Sao thế ạ? Tôi gửi sai tiền sao? Không phải, lẽ nào cô không phát hiện ra thiếu điều gì sao? Thiếu gì chứ? Lâm Uyển Bạch cúi đầu, nhìn chiếc túi xách trên người và vali hành lý vừa lấy từ sau cốp, không cảm thấy còn thiếu thứ gì, khó hiểu nhìn tài xế. Người tài xế dường như còn câm nín hơn cả cô, xuống xe mở ghế sau ra. Lâm Uyển Bạch nhìn qua, giật nảy mình. Chẳng hiểu từ lúc nào ghế sau xuất hiện một bé trai, dáng vẻ khoảng 4-5 tuổi, trông đẹp như một bức tượng, mặc bộ âu phục màu đen, mái tóc đen hình nấm hơi xoăn, nếu không nhìn kỹ e sẽ ngỡ đây là một bé gái. Ở đâu ra một cục bánh bao thế này? Người tài xế cất giọng thúc giục, nét mặt đầy oán trách. Cô à, cô làm mẹ kiểu gì vậy, cũng qua loa hời hợt quá mức đấy. Xuống xe mà quên cả con, còn không mau bế nó xuống đi. Tôi... Lâm Uyển Bạch ngẩn người. Dưới ánh mắt ép buộc của tài xế, cô đành đờ đẫn tiến lên, bế cục bánh bao đó xuống. Khi cô đóng cửa lại, chiếc xe lao vút đi, còn ấn còi hai tiếng như đang bộc lộ sự bất mãn với cô vậy. Trước cửa khách sạn, một lớn một nhỏ đứng đón gió. Lâm Uyển Bạch cúi đầu, nhìn cục bánh bao cao bằng đầu gối. Nuốt nước bọt, ngồi xuống kiên nhẫn hỏi han. Bạn nhỏ, bố mẹ con đâu? Có phải con lên nhầm xe không? Con có muốn ăn kẹo không? Hỏi một hồi, cục bánh bao vẫn chỉ bày ra khuôn mặt lạnh lùng. Lâm Uyển Bạch đang dầu dĩ không biết có nên đưa nó vào đồn công an không, thì cục bột nhỏ trước mặt bỗng nhiên ngã thẳng vào lòng cô. Cô giật nảy mình. Này bạn nhỏ, con không sao chứ? Cô đỡ thằng bé, chạm phải nhiệt độ trên trán nó. Chết sợ, nóng quá vậy. Lâm Uyển Bạch đành bế cục bánh bao lên, tạm thời giao lại vali cho nhân viên khách sạn quản lý, vội vàng đi sang bên đường đối diện. Sau khi xếp sổ khám bệnh, rất nhanh có bác sĩ tới khám, tiến lên mắng cô. Cô làm mẹ kiểu gì vậy? Con sốt dữ như vậy, sao bây giờ mới đưa vào viện? Lâm Uyển Bạch cầm sổ khám bệnh đi ra cửa xếp hàng nộp tiền. Tới khi quay lại phòng khám, cô liền thấy một y tá vội vã chạy ra. Chị à, cuối cùng chị cũng đã quay lại. Lâm Uyển Bạch còn chưa kịp nói là có chuyện gì, y tá đã nói liên hồi. Chị mau lại đây, con trai chị không cho ai động vào. Bây giờ thằng bé đang sốt rất cao, buộc phải tiêm hạ sốt, nhưng bác sĩ lại không gần nó được, tôi còn bị nó cắn một miếng đây này. Cô y tá nói xong, lập tức chìa tay ra cho cô xem, vẻ ấm ức. Trên mu bàn tay trắng trẻo hiện lên một dấu răng rõ ràng, vừa nhìn là biết bị con nít cắn, không có nặng nhẹ, dấu răng rất sâu, nhìn là thấy đau. Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt. Cô bị y tá kéo lại vào phòng khám, lập tức nhìn thấy bánh bao nhỏ lúc này đã hồi phục chút tinh thần, khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, ánh mắt hơi mệt vì sốt. Nhưng khi bên cạnh có người tiến lên, nó lập tức bày ra khuôn mặt ngầu, phồng mang trợn má, hung dữ như một con thú nhỏ, chiếc cà vạt đỏ nhỏ xinh trên cổ cũng xiêu vẹo đi. Vị bác sĩ cầm kim tiêm trong tay, nét mặt đang không biết làm sao cho vừa. Có một y tá bên cạnh tiến lên, vừa định thử chạm vào cánh tay nhỏ của nó, bánh bao nhỏ lập tức né tránh, cái miệng đã há ra kiểu phòng bị. Cô y tá từng bị nó cắn sợ hãi rụt tay lại. Bác sĩ chú ý thấy cô, lập tức thúc giục. Cô làm mẹ còn đứng đó làm gì, mau lên chứ. À, Lâm Uyển Bạch một lần nữa bị ép bắt đắc sĩ. Thật ra cô cũng hơi thấp thỏm, thận trọng tiến lên, không lập tức giơ tay ra ngay, mà ngồi xuống bên cạnh bánh bao nhỏ rồi mới ôm thằng bé vào lòng. Điều kỳ lạ là bánh bao nhỏ tuy có hơi rụt lại một chút, nhưng sau đó đã ngoan ngoãn để cô ôm. Có vẻ vì trước đó đã từng ngã vào lòng cô, nên nó ít phòng bị cô hơn so với những người khác. Lâm Uyển Bạch bế nghiêng bánh bao nhỏ vào lòng, vừa hay để lộ ra phần mông tiện cho bác sĩ tiêm. Khi chiếc quần nhỏ bị kéo xuống một chút, bác sĩ cầm ống tiêm cúi xuống, bánh bao nhỏ trong lòng một lần nữa giãy giụa dữ dội. Lâm Uyển Bạch có phần cuống quýt, suýt nữa không kiểm soát được. Tốn rất nhiều công sức cô mới ôm chặt được nó, không để bánh bao nhỏ rơi xuống. Cô nhanh chóng nhận ra sự run rẩy khẽ khàng bên trong màn giãy giụa. Cô chợt hiểu ra, có lẽ bánh bao nhỏ đang sợ hãi. Tuy rằng từ đầu đến cuối đều bày ra vẻ mặt ngầu, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ. Đối với hoàn cảnh xung quanh, tất cả đều xa lạ với nó. Nhất là khi những dụng cụ và máy móc lạnh lẽo đó cái nào cũng đều là một màu trắng nhức mắt. Trẻ con thường đi đến những nơi như là bệnh viện thì đều rất sợ. Cô còn nhớ trước khi Yến Phong đưa Tiểu Châu Châu đi tiêm, nó còn gào khóc cha khóc mẹ cơ mà. Ngoan, đừng sợ nhé. Lâm Uyển Bạch xốc bánh bao nhỏ lên, giọng càng nhẹ nhàng hơn một chút. Bây giờ con đang sốt, phải tiêm thì hạ sốt được, nếu không sẽ rất nghiêm trọng. Cố nhịn một chút, sẽ qua rất nhanh thôi. Chúng ta phải là một nam tử hán mạnh mẽ chứ. Bên cạnh những lời thì thầm dịu dàng, cô dùng ánh mắt ra hiệu với bác sĩ. Bác sĩ cũng nhanh chóng có động thái, chẳng bao lâu nữa thuốc sẽ được tiêm hết. Trong phòng bệnh có 4 chiếc giường, 2 giường trống, còn một giường có một người phụ nữ tuổi đã cao đang nằm. Bên cạnh là một cây chuyển nước, xem ra đã ngủ thiếp đi rồi. Lâm Uyển Bạch nhẹ nhàng đặt thằng bé lên giường, còn mình ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường, nắm lấy tay bánh bao nhỏ, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy như hột nhãn của nó, không nhịn được lại khen ngợi. Ban nãy con thật dũng cảm, cô thấy có một bạn nữ ở bên cạnh tiêm xong còn khóc đỏ cả mũi, Xem ra con đúng là nam tử hán kiên cường đấy. Năm nay con mấy tuổi rồi? 4 ạ. Khi bánh bao nhỏ lên tiếng còn giơ ngón tay mụm mĩm lên. Giọng nói mềm mại, giống như một chú mèo con. Lâm Uyển Bạch chỉ hỏi đại thôi, không ngờ nó trả lời thật. Dù sao cũng dẫn theo nó từ lúc xuống taxi đến giờ, nó chưa nói một câu. Bà nãy cô có phần nghi ngờ thằng bé này phải chăng không biết nói chuyện. Bây giờ thì hiểu rồi, không phải nó không biết nói, chỉ là không muốn tiếp chuyện với người lạ hoặc không thèm nói, ra vẻ lạnh lùng. 4 tuổi rồi à? Cô mỉm cười. Vâng, bánh bao nhỏ gật đầu, có chút bẽn lẽn. Thật ra nó còn chưa chính thức lên 4, sinh nhật còn chưa tới. Chỉ là suýt 4 tuổi thôi. Vậy con có thể nói cho cô biết con tên là gì không? Lâm Uyển Bạch hỏi tiếp. Ngoài hiếu kỳ ra thì cô cũng thuộc, buộc phải biết tên bánh bao nhỏ, như vậy báo cảnh sát mới dễ để tìm ra bố mẹ của nó. Đậu đậu ạ, bánh bao nhỏ đạo mắt. Trả lời cô như vậy, ai bảo nó không thích cái tên khai sinh của mình chứ, khó nghe chết. Lâm Uyển Bạch cũng nghe ra, đây dĩ nhiên là tên ở nhà. Khi cô định truy hỏi tên thật của bánh bao nhỏ thì thấy đôi mắt của nó sụp xuống, có vẻ thuốc đang có tác dụng. Buồn ngủ rồi phải không? Con ngủ đi, ngủ một giấc là khỏe lại ngay. Cô vội vàng kéo chăn qua, đắp lên người bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ quả nhiên ngáp một cái thật to, rồi hàng mi dài sụp xuống. Lâm Miễn Bạch thấy cửa phòng còn hé mở, ngoài hành lang luôn có tiếng đi qua đi lại. Sợ làm ồn tới thằng bé, cô đứng dậy định đóng cửa, nhưng vừa có động tác và đó lập tức bị giữ chặt lấy. Cô cúi đầu liền nhìn thấy một bàn tay nhỏ xíu. Lâm Miễn Bạch nhìn lên thấy ánh mắt bánh bao nhỏ hoảng loạn. Cô thẳng thừng nằm nghiêng bên cạnh giường, ấn cái đầu nhỏ vào lòng mình, vỗ nhẹ lên lưng nó. Con ngủ đi, cô không đi, sẽ ở đây cùng với con mà. Cô đã ngồi hơn 10 mấy tiếng máy bay, người đã sớm mệt mỏi, cộng thêm chênh lệch múi giờ, nên vốn dĩ dỗ bánh bao nhỏ một lúc, cô đã dần dần không gắng gượng được nữa. Chẳng biết đã qua bao lâu, trong mơ bỗng có người kích động hét to. Lâm Uyển Bạch mơ mơ hù hù mở mắt ra. Bây giờ cô mới ý thức được mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Trong tầm mắt có hai người đang đứng trước giường mình. Trước mặt là một người phụ nữ trên dưới 50 tuổi, thể hình không béo cũng không gầy, trông tướng mạo có vẻ rất thật thà phúc hậu, nghe xưng hô có vẻ đây là bảo mẫu của bánh bao nhỏ. Theo sau là một người đàn ông cũng sấp xỉ từng ấy tuổi, tay cầm một chiếc chìa khóa ô tô, giống như tài xế của một gia đình có tiền. Thấy họ cứ nhìn chằm chằm bánh bao nhỏ nằm trên giường, Lâm Uyển Bạch lập tức hiểu ra. Cô đưa tay lên môi nhắc nhở, nó ngủ rồi. Trong lúc bánh bao ngủ, cô đã rút di động lặng lẽ gọi 110. Vốn dĩ từ lúc bước trên taxi xuống, cô đã định đưa thằng bé tới đồn công an. Có điều vì phát hiện bánh bao nhỏ sốt rất nghiêm trọng, sau đó thằng bé lại túm chặt tay cô không buông, nên cô đành chọn cách gọi điện thoại. Cô kể đại khái tình hình, rằng mình có gặp một cậu bé khoảng 4 tuổi trên taxi đi từ sân bay ra, mặc áo vest, thắt cà vạt đỏ, đầu nấm, tóc hơi xoăn. Cô tin rằng nếu bố mẹ thằng bé đang sốt ruột tìm nó, chắc chắn cũng sẽ báo cảnh sát, như vậy sẽ tìm được. Quả nhiên đã có người tới tìm bánh bao nhỏ. Lâm Uyển Bạch nhìn giờ, mới hơn 1 tiếng đồng hồ, chứng tỏ hiệu quả làm việc của cảnh sát cũng rất cao. Thẩm Lý căng thẳng vô cùng, mắt đỏ quạch lên. Trời ơi, tiểu thiếu gia làm sao vậy? Bà đã phụ trách chăm sóc nuôi dưỡng tiểu thiếu gia từ khi còn đỏ hòn. Ngoài quan hệ thuê mướn ra, lâu dần bà cũng có không ít tình cảm với thằng bé. Hôm nay lão gia tới một thành phố biển gần đó tham gia hôn lễ. Tiểu thiếu gia khi đó cũng ở biệt thự nhà họ Hoắc, thế nên mới cùng đi đến sân bay. Không ngờ, tiễn ông ấy xong đi ra, vì người quá đông đã khiến thằng bé đi lạc, khi đi tìm lại không thấy bóng dáng đâu cả. Cũng may là tìm thấy đây rồi, nếu không thì không biết ăn nói sao với anh Hoắc bây giờ. Không sao đâu, thằng bé chỉ bị sốt thôi. Lâm Uyển Bạch vội giải thích, giơ tay sờ lên đầu bánh bao nhỏ không còn nóng như lúc trước nữa. Bác sĩ đã tiêm thuốc hạ sốt rồi, bây giờ còn kê cả thuốc tiêu viêm nữa, chắc là sau khi tỉnh dậy sẽ không sao nữa đâu ạ. Tạ ơn trời đất, Thẩm Lý liên tục nói. Người tài xế đi phía sau bà cũng bày ra vẻ mặt nhẹ nhõm, Lâm Uyển Bạch chỉ mỉm cười, cô hiểu được cảm giác lo lắng khi đánh mất con mình. Quay đầu nhìn bánh bao nhỏ vẫn đang say ngủ, cô chợt nhớ tới con mình. Lúc đó cô đã đi xét nghiệm, khoảng 5 tháng bác sĩ nói đó là một cậu con trai. Nếu nó còn sống, đến giờ chắc cũng tầm tuổi như bánh bao nhỏ. Một nỗi buồn trào dâng trong lòng cô. Thẩm Lý nắm chặt tay cô, cảm kích vô cùng. Cô ơi, thật sự là tôi cảm ơn cô rất nhiều. Cô tên họ là gì? Để tôi cho tôi một phương thức liên lạc, tiên sinh nhà tôi nhất định sẽ báo đáp cô tử tế. Lâm Uyển Bạch lắc đầu, thấy đã có người đến đón bánh bao nhỏ, cô cũng không cần báo đáp gì, chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi, nên cầm túi xách lên. Không cần đâu, tôi còn có việc, xin phép đi trước. Mọi người trông chừng thằng bé, đừng để nó một mình gặp phải kẻ xấu thì thảm đấy. Nói xong cô vội vàng rời khỏi bệnh viện. Thật sự vì quá mệt, cô chỉ muốn về khách sạn tắm rửa, ngủ một giấc. Chập tối, chiếc xe màu trắng đánh lái đi vào trong sân. Tốc độ rất nhanh, đến mức khi phanh lại, bánh xe và mặt đất ma sát tạo thành một âm thanh chói tai. Sau khi cửa xe mở ra, một bóng lớn cao bước xuống. Anh mặc một bộ vest đen, dù gì mà không kém phần cương nghị. Khuôn mặt không có biểu cảm gì, đôi mắt đen càng thản nhiên không nhiệt độ, khiến người ta khó mà tiếp cận. Cậu chủ đã về. Vừa bước vào biệt thự, Thiêm Lý nghe thấy tiếng động vội ra ngoài. Hoắc Trường Uyên nhíu mày. Đậu Đậu sao rồi? Lúc đó anh đang tổ chức cuộc họp cổ đông, tắt tiếng di động, nhất thời không biết gì. Họp xong mới phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ, đều là của Thiêm Lý và tài xế ở nhà. Đã không sao rồi. Thiêm Lý vội nói rồi lại cúi đầu, ai nấy xin lỗi. Xin lỗi cậu, tại tôi không trông chừng tiểu thiếu gia cẩn thận. Hoắc Trường Uyên nhìn đôi mắt đỏ sọng của Thiêm Lý cũng nuốt hết những lời trách móc xuống, trầm giọng. Không có lần sau đâu. Thiêm Lý cảm kích vô cùng, len lén gạt nước mắt. Hoắc Trường Uyên không buồn cởi áo vest, sải bước đi vào trong. Thiêm Lý, rốt cuộc có chuyện gì? Kể lại Thiêm Lý vẫn còn đầy sợ hãi, bà không nhịn được, lại chợt khóc. Cuối cùng vẫn là chú ý Lý để tiến lên vỗ bà. Chúng tôi có xem camera của sân bay nhưng không tìm thấy. Có thể là vì gặp góc chết. Vì sao chúng tôi báo cảnh sát? Không lâu sau cảnh sát nói đã tìm ra, chung quy vẫn phải cảm ơn cô gái ấy. Cô gái? Hoắc Trường Uyên nhắm mắt. Vâng, Thiêm Lý gật đầu. Có lẽ tiểu thiếu gia đã lẻn vào ngồi trong xe của cô ấy. Lúc xuống xe thì bị phát hiện. Sau đó tiểu thiếu gia phát sốt. Cô ấy cũng đã đưa tiểu thiếu gia vào bệnh viện. Lúc tôi và anh Lý tới, tiểu thiếu gia đang nằm ngủ trên giường. Hơn nữa cũng đã hạ sốt rồi. Cô ấy đã hôn con. Bất ngờ một giọng nói vang lên. Hoắc Trường Uyên nhíu mày, bánh bao nhỏ ngẩng đầu, mấy lọn tóc hơi xoăn lòa xòa trước trán, khuôn mặt khôn ngầu cất giọng nói non nớt. Sau này cô ấy chính là người con gái của cục cưng. Lâm, cô tới Băng Thành rồi chứ? Ừ, tới nơi bình an. Đầu kia nói tiếp. Tổng biên tập bảo tôi nói với cô, có một cuộc phỏng vấn nhân vật phải đẩy lên sớm. Nghe nói tối mai người ấy sẽ phải qua Nhật công tác, e rằng phải 3 tháng nữa mới quay về. Theo giờ địa phương hiện tại của cô bắt buộc phải hoàn thành trong hôm nay, nếu không cô phải đuổi theo người ta sang Nhật đấy. Được, tôi hiểu rồi. Lâm Uyển Bạch cầm sổ ghi chép lại. Lần này cô quay về đây vốn dĩ là có công việc, tòa soạn muốn tung ra bản ấn kỷ niệm ngày thành lập, trong đó sẽ có những bài phỏng vấn các ông trùm trong làng tài chính. Vì trong chi nhánh tại Canada chỉ có mình cô là người Băng Thành, liên hệ với trụ sở chính cũng dễ dàng, thế nên nhiệm vụ được giao cho cô. Cộng thêm việc đã lâu không quay lại, cô cũng muốn về thăm bà ngoại. Gần hết buổi phỏng vấn, có ai đó gõ cửa phòng. Người thư ký lúc trước dẫn cô vào giờ đang cung kính cúi đầu. Chủ tịch Từ, Hoắc tổng đã tới ạ. Hoắc tổng. Bàn tay đang đặt trên bàn phím của Lâm Uyển Bạch chợt run lên. Trên màn hình xuất hiện vài chữ lộn xộn, cô cảm thấy hơi thở của mình như sắp tan biến vậy. Lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi rồi ướt rượt nhanh chóng. Trong thành phố rộng lớn này, có thể người họ Hoắc rất nhiều, nhưng được xưng Hoắc tổng cũng chỉ vài ba người. Rõ ràng đang ngồi lên sofa mà cô cảm thấy mình đang ngồi không vững, bắp chân bé nhỏ đang khẽ run lên. Chủ tịch Từ có vẻ rất coi trọng Hoắc Trường Uyên, vội vàng dặn dò thư ký. Được, mau mời vào đây. Giây phút tìm lại được hơi thở, Lâm Uyển Bạch nhanh chóng gập máy tính lại, khiến chủ tịch Từ ngồi đối diện giật cả mình. Cô gượng cười. Chủ tịch Từ, cuộc phỏng vấn cũng hòm hòm rồi. Nếu ông có chuẩn bị có khách thì tôi cũng không làm phiền nữa. Khi về sửa sang lại bài phỏng vấn, tôi sẽ gửi mail cho thư ký của ông. Chủ tịch Từ hơi bất ngờ. Nếu ông ấy nhớ không nhầm thì có lẽ vẫn còn hai câu hỏi nữa mà nhỉ. Nhưng ông ấy chỉ nghĩ là đối phương đã cần đủ nội dung, thế nên cũng không nói thêm gì, chỉ mỉm cười gật đầu. Được. Lâm Uyển Bạch cuống cuồng thu dọn đồ đạc, cô vừa đứng lên thì phát hiện chủ tịch Từ cũng đã đứng dậy. Thảng thốt giấy lát, cô nghĩ đối phương định tiễn mình. Cô đang định lên tiếng nói không cần, nhưng sống lưng bỗng căng thẳng trong lê lát, bởi vì hình như cô đã nghe thấy tiếng cửa văn phòng được đẩy ra, sau đó là một tiếng bước chân vững chãi, càng lúc càng gần. Giống hệt như trong ký ức, vẫn là bộ vest đen ngàn năm không đổi, tôn lên đôi chân dài và thẳng. Cổ áo sơ mi còn mới nguyên. Anh thắt cà vạt, đút một tay vào túi quần đi tới, ánh mắt thâm trầm như miệng giếng khô. Lâm Uyển Bạch đang chuẩn bị tranh thủ thời gian rời đi, bỗng bất ngờ rơi vào tầm ngắm của anh. Hoắc tổng đến đây à? Chào chủ tịch Từ. Cô đàn hai tay vào nhau. Đây là cô Lâm, đến từ tạp chí Time Economics. Cô ấy qua đây phỏng vấn, nhưng bây giờ cuộc phỏng vấn đã kết thúc rồi, chúng ta có thể bàn bạc chuyện hợp đồng. Dường như cảm thấy vẫn còn người khác, sau khi giới thiệu qua, chủ tịch Từ dặn dò thư ký. Tiễn cô Lâm. Lâm Uyển Bạch ôm chặt máy tính, cắm đầu di chuyển như một người máy. Khi lướt qua nhau, đôi mắt u tối ấy cuối cùng cũng nhìn về phía cô, miệng giếng bên trong không một gợn sóng. Nhưng anh cũng rời đi trong chớp mắt, giống như đang nhìn một người xa lạ. Ra khỏi phòng làm việc, ngón tay Lâm Uyển Bạch sắp bị bóp nát. Suốt cả buổi chiều, trong đầu cô chỉ hiện lên khung cảnh gặp Hoắc Trường Uyên tại công ty Tử Thị. Không ngờ đã 4 năm trôi qua rồi. Vậy mà chỉ một lần giáp mặt vội vã vẫn dễ dàng ảnh hưởng tới cô như thế. Nhớ lại lúc lướt qua nhau, ánh mắt anh điềm nhiên nhìn như một người xa lạ. Lâm Uyển Bạch cười khổ. Cũng đúng, họ đã sớm chia tay rồi, không còn quan hệ gì nữa, bây giờ có khác gì người lạ đâu. Chỉ là bỗng dưng cô cảm thấy có chỗ nào sai sai. Cánh tay bỗng nhiên bị ai đó huých, tiếng cô đồng nghiệp bên cạnh vang lên. Mau nhìn kìa, Hoắc tổng đấy. Lâm Uyển Bạch nhìn theo, có một bóng dáng cao lớn từ trong thang máy đi ra. Bước chân tử tốn chậm rãi, khuôn mặt điển trai sáng sủa, chỉ là không mấy thân thiện. Cô nhìn thấy ánh mắt của các cô gái ngồi trong nhà hàng đều tự động bụi hút về phía anh, nhất là các cô nhân viên đứng đón khách ngoài cửa, ánh mắt như chứa cả một rừng hoa đào. Quả nhiên anh vẫn như xưa, đi đến đâu, sức hấp dẫn nam tính trên người vẫn khiến các cô gái mê mẩn sâu sắc. Chắc cô biết Hoắc tổng chứ, tạp chí của chúng ta cũng rất muốn phỏng vấn anh ấy đấy, tiếc là rất nhiều lần đều bị từ chối. Cô xem, anh ấy thực sự quá đẹp trai, dáng người chuẩn như người mẫu nam, một người đàn ông như vậy, cho dù phát sinh tình một đêm cũng không có gì phải nuối tiếc nhỉ. Còn cả cậu con trai anh ấy bế trên tay nữa, trời ơi, đàn ông bế con không thể nào đẹp hơn được nữa. Nghe tới câu cuối cùng, ánh mắt Lâm Uyển Bạch hơi sững lại. Khi nhìn thấy bánh bao nhỏ được anh bế trong lòng, cô càng ngẩn ra. Chính là cậu bé hôm đó cô nhặt được, lúc này vẫn mặc đồ vest, vẫn là màu đen nhưng kiểu dáng đã khác. Phong cách nước Anh, trên ngực phải cài một chiếc khăn tay nhỏ, vẫn là mái đầu nấm hơi xoăn. Có điều lúc này khuôn mặt ấy đang căng ra, lạnh lùng, lại là dáng vẻ ấy. Nhớ lại lời cô đồng nghiệp vừa nói, nhìn thấy hai khuôn mặt giống nhau như tạc của Hoắc Trường Uyên và bánh bao nhỏ, ngay cả dáng vẻ mím môi lúc này cũng y như đúc, trái tim cô thắt lại. Một suy nghĩ gần như bùng nổ trong lòng trong khoảnh khắc. Hoắc Trường Uyên có con trai rồi. Thì ra đó là con trai anh. Trong phút chốc, Hoắc Trường Uyên đã dạo bước đi tới cửa nhà hàng. Nhân viên mở cửa xoay cho anh. Anh vẫn bế thằng bé bằng một tay, còn tay kia đút túi quần suốt cả quá trình. Dường như cảm nhận được Hoắc Trường Uyên xoay người về phía mình, Lâm Uyển Bạch giật mình. Giống như né tránh, cô nhanh chóng quay người về phía quầy thu ngân. Hai tay nắm chặt lại, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình cho ổn định. Cô hít sâu rồi thở đều. Và lúc cô cảm thấy đã ổn hơn thì bỗng có cảm thấy dường như có rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía mình, nhất là cô đồng nghiệp bên cạnh đang kích động giật vạt áo của cô. Lâm Uyển Bạch không hiểu, ngập ngừng quay người lại. Liền nhìn thấy bánh bao nhỏ một giây trước Hoắc Trường Uyên còn bế, lúc này đang lao về phía cô. Đôi chân nhỏ chợt ấm lên, bánh bao nhỏ nhào tới, ngẩng mái đầu nấm săn lên, giang hai tay ra, chất giọng non nớt vang lên. Bế! Thằng bé ban nãy còn ở trong vòng tay bố ra vẻ khôn ngầu, ai nhìn mình cũng trừng mắt lại như một con báo con không dễ chọc vào. Bây giờ lại như con mèo nhỏ cu te, giơ hai tay đòi bế. Các vị khách hóng hớt trong cửa hàng cũng đều sững người, sự thay đổi này cũng nhanh quá rồi thì phải. Lâm Uyển Bạch cũng chưa kịp phản ứng lại, khuôn mặt vẫn đang trong trạng thái ngơ ngẩn. Bánh bao nhỏ vẫn đang ôm chân cô, chuyên tâm chuyển đầu, đôi mắt đen lại chớp chớp, chỉ đợi cô một giây sau sẽ bế nó lên. Dưới ánh mắt mong đợi và kỳ vọng của thằng bé, như bị ma xui quỷ khiến, Lâm Uyển Bạch cúi xuống bế nó lên. Giây phút được cô bế, bánh bao nhỏ bèn vòng tay ôm cổ cô, hai chân bé tí cũng mắc vào người cô, bám chặt lấy cô như con mực, chỉ sợ một giây sau cô sẽ thả nó xuống. Tiếng bước chân vững chãi từ xa vọng tới gần, Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu, hơi thở như dừng lại. Bóng hình cao lớn của Hoắc Trường Uyên ở ngay trước mắt, che đi một góc ánh sáng trên đỉnh đầu. Do ưu thế chiều cao, cả người cô đều đứng trong bóng anh. Ánh mắt giao nhau, giống như khi gặp ở Tử Thị vậy, đôi mắt anh không chút gợn sóng. Tôi... Lâm Uyển Bạch há hốc miệng. Trong cuộc giáp mặt trực tiếp này, cô bỗng nhiên không biết câu đầu tiên nên nói thế nào. Hoắc Trường Uyên chỉ hờ hững liếc qua cô, rồi tập trung vào con trai mình, trầm giọng nói. Ra ngoài trước đã. Trước cửa hàng có một chiếc ô tô đen đang đỗ, người tài xế bên cạnh có vẻ đã lớn tuổi, đã từng gặp nhau một lần ở bệnh viện. Cô không khó đoán ra, đó là người chuyên phụ trách đưa đón cậu nhóc trong lòng mình. Chú ấy bèn mỉm cười thân thiện với cô. Lâm Uyển Bạch khẽ gật đầu. Sau khi ngồi vào trong, Hoắc Trường Uyên khẽ cười. Sống ở đâu, tôi đưa cô về. Lâm Uyển Bạch vô thức đọc địa chỉ khách sạn. Người tài xế đã nhanh chóng lái đi, lao nhanh ra khỏi khu vực nhà hàng. Chiếc xe hòa vào dòng xe cộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net